Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 346, đến từ Thái Ất Kim Tiên ác ý. Tô Tỉnh kế thoát thân. Chương 342, đến từ Thái Ất Kim Tiên ác ý. Tô Tỉnh kế thoát thân. 31 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 342, đến từ Thái Ất Kim Tiên ác ý. Tô Tỉnh kế thoát thân, như thế đến xem, vận may thiên phú thật sự có chút kinh khủng. Chấm ngoặc kép, có lẽ, không chỉ là vận may thiên phú đơn độc hiệu quả, hẳn là còn phối hợp với Su Cát Tị Hung thiên phú gia trí. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, Huyền Tiên Đỉnh Phong lão tổ truy sát Tô Tỉnh, tự nhiên là hung, nhưng phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Tô Tỉnh gặp dữ hóa lành, phối hợp vận may thiên phú gia trí, để hắn ở lần này bị đuổi giết bên trong thu được không tưởng được ích lợi. Hư không kỳ thú có được nắm giữ không gian lực lượng, thậm chí có thể trực tiếp ăn cắp tu sĩ pháp khí chứa đồ bên trong vật phẩm, tiến hành thôn phệ, từ đó lớn mạnh bản thân. Nhưng ngọc giản loại hình hư không kỳ thú hiển nhiên chướng mắt, cũng liền tiện nghi ta a. Tô Tỉnh tâm tình 10 phần không tệ, có đường này tuyến, chờ hắn huyền tiên cảnh về sau, có lẽ liền có thể nếm thử xuyên qua vùng biển vô tận, tiến về thiên cơ giới rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một ngày. Ngoặc kép, đinh, làm đắm chìm thức mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, gật đầu nói, chậc chậc, cái này vùng biển vô tận quả nhiên hung hiểm. Trong đó hư không loạn lưu như là hải dương bình thường thâm bất khả trắc. Chấm ngoặc kép, mặc dù có cái này vận chuyển bản đồ, cũng có nguy hiểm tương đối. Quả nhiên vẫn là đợi đến huyền tiên về sau lại đi đi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, thời gian còn lại, không biết có thể hay không sửa xong cái này tinh thần nhật nguyệt toa. Tô Tỉnh trong lòng đã có kế hoạch, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người từ nơi này huyền tiên lão tổ pháp khí chứa đồ bên trong, lấy được vùng biển vô tận một đầu tương đối an toàn ẩn nấp lộ tuyến. Phía sau, người trở lại một nơi tiểu thế giới, một bên nghiên cứu trận đạo, một bên chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa. Trong nháy mắt, lại là 20 năm trôi qua, thứ 470 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, Su Cát Tị Hung thiên phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Quả nhiên, sau một ngày, Thanh Vân Tử tìm tới cửa. Hắn cảm giác được ngươi người mang La Thiên truyền thừa, La Thiên kính bên người. Cái này dụ hoặc cho dù là Đại La Kim Tiên đều khó mà ngăn cản. Huống chi Thanh Vân Tử bị ác thi thôn phệ, tất nhiên muốn lấy trên người ngươi La Thiên truyền thừa. Thanh Vân Tử ra tay với ngươi tiến hành siêu hồn. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Người chết, đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói, không sai, lần này mô phỏng tiến hành đến thứ 470 năm, xem như đánh vỡ dĩ vãng mô phỏng ghi chép. Mà theo ta tu vi ngày càng tăng lên, nếu là có thể rời đi Thanh Nguyên vực, tiến về tương đối an toàn đại vực, mô phỏng ngàn năm chỉ sợ cũng không là vấn đề. Tô Tỉnh tổng kết một phen lần này mô phỏng thu hoạch. Đắm chìm thức mô phỏng, để Tô Tỉnh kiếm đạo tu vi, khoảng cách đệ tam cảnh chỉ có cách xa một bước, mà nghe đạo đan luyện chế, cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành. Về sau, Tô Tỉnh tối thiểu có 7 thành trở lên nắm chắc, có thể luyện chế ra bình thường phẩm chất nghe đạo đan. Một viên bình thường phẩm chất nghe đạo đan, phối hợp đại trí thiên phú, có tài nhưng thành đạt muộn, tương đương với lĩnh hội trăm năm lâu. 9 mảnh lá trà ngộ đạo, mang cho Tô Tỉnh, sẽ là gần ngàn năm lĩnh hội. Bất quá, nếu là có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất nghe đạo đan là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, một viên cực phẩm nghe đạo đan, tối thiểu tương đương với 200 năm lĩnh hội a. Tô Tỉnh tâm hướng mê mẩn, nhưng hắn cũng không phải lòng tham không đáy người. Một bước một cái dấu chân, đến thực tế, theo tu vi tăng lên. Đắm chìm thức mô phỏng tầm quan trọng đã càng lúc càng lớn. Trừ không thể mang ra tu vi, hoặc là vật thật, cảm ngộ loại thành quả. Không sai biệt lắm đều có thể mang ra. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp. Trừ cái đó ra, lần này mô phỏng bên trong, cũng coi là sơ bộ xác định một chút thích hợp hối đoái thành năng lượng tài nguyên. Chấm ngoặc kép, như vậy liền nhìn xem, những tư nguyên này có đáng giá hay không giao dịch a? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Vận may, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 đại thành. Truyền thừa từ thượng cổ vu tộc luyện thể chi pháp. Đã tu tới tầng thứ 3 hậu kỳ. Có được có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ sức mạnh thân thể. Có thể thi triển thiên địa pháp tướng. Thiên cương thần thông vạn tượng thiên lôi dẫn. Giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên. Chân tiên cảnh tam trọng tu vi. Vượt qua tiên nhân tam tai. Thành tựu chân tiên. Đại đạo có hy vọng. Thọ cùng một nguyên hội lâu. Giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên. Tinh thần nhật nguyệt toa. Không gian loại hậu thiên trí bảo. Tiểu khả một tấc như trong tay toa. Đều có thể ngàn trượng. Dung nạp mấy vạn người. Có thể ở trong hư không vận chuyển. Tùy tiện xuyên qua mấy trăm cái hư không tiết điểm. Kim tiên cảnh mới có thể phát huy hắn toàn bộ tác dụng. Hắn tốc độ cao nhất vận chuyển. Tại hư không bên trong có thể so với thái ất kim tiên. Nhưng ở trong năm tháng, hắn trận pháp chờ có nhất định hư hao. Cần chữa trị, giá bán 26 vạn năng lượng bản nguyên. Thượng phẩm tinh thần thạch 1000 mai. Sinh ra từ tinh thần giới hy hữu khoáng thạch. Có được tinh thần chi lực. Chính là viễn cổ tinh vu dị tộc tu hành trí bảo. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Trận đạo cảm ngộ, 50 năm. Nhận lấy hậu trận đạo cảm ngộ biên độ nhỏ tăng lên. Giá bán 5 vạn năng lượng bản nguyên. Thiết tinh 1 vạn mai. Sinh ra từ tu hành giới kiên cố thiết tinh. Là chế tạo pháp bảo thường thấy vật liệu. Giá bán 1000 điểm năng lượng bản nguyên. Hỏa đồng 1 vạn mai. Ẩn chứa hỏa hệ linh khí khoáng thạch. Có thể chế tạo pháp bảo. Phẩm chất không tầm thường. Giá bán 2000 điểm năng lượng bản nguyên. Linh thiết 1 vạn mai. Ẩn chứa linh tính quặng sắt. Chính là chế tạo pháp bảo thượng phẩm vật liệu một trong. Giá bán 3000 điểm năng lượng bản nguyên. Không linh huyền thiết 1 vạn tấn. Sinh ra từ huyền thiết giới cao giai kim loại. Có thể luyện chế tiên bảo. Kiên cố vô cùng. Lớn chừng bàn tay một viên liền có nặng 100 tấn lượng. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng ban thưởng chủng loại. Có thể nói là 10 phần phong phú. Trong đó bày ra thậm chí hơn 100 loại. Tô Tỉnh từ 3000 thế giới giao dịch mà đến đặc thù kim loại các loại tư nguyên. Nhưng cũng không phải là mỗi loại tài nguyên. Đều có được tương đối cao năng lượng giá trị. Tô Tỉnh từ đó bày ra 4 loại. Tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao. Giá trị đại lượng năng lượng bản nguyên vật chất. Trong đó, thiết tinh chỉ là tương đối tầm thường một loại tu tiên giới khoáng thạch. Chất liệu kiên cố, nhưng năng lượng ẩn chứa giá trị, lại vượt qua Tô Tỉnh tưởng tượng. Một viên thiết tinh, tại trong tu tiên giới mua giá cả, ước chừng là 10 mai hạ phẩm linh thạch, 1 vạn hạ phẩm linh thạch, có thể mua được 1000 mai thiết tinh. Mà một viên hạ phẩm linh thạch, Tô Tỉnh mang ra giá tiền là 1000 điểm năng lượng. 1 vạn mai hạ phẩm linh thạch, thì là 10 triệu năng lượng. Chú ý! Nơi này là năng lượng, 10 triệu năng lượng, giá trị 10 điểm năng lượng bản nguyên. Nghe không ít, nhưng đây là Tô Tỉnh từ mô phỏng bên trong mang ra giá cả. Nếu là Tô Tỉnh muốn đem linh thạch chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên, 1 vạn mai linh thạch, cũng liền giá trị 1 điểm năng lượng bản nguyên. Mà 1 vạn mai hạ phẩm linh thạch, Tô Tỉnh nếu là mua thiết tinh, thì có thể mua được 1000 mai. Thu về cho máy mô phỏng lời nói. Ước chừng giá trị 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đến lúc này một lần. Nhưng chính là 10 lần chênh lệch. Bởi vậy, Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng đần độn trực tiếp dùng linh thạch hối đoái năng lượng bản nguyên. Như thế quả thực là bệnh thiếu máu. Đồng dạng, hỏa đồng, linh thiết tại tu tiên giới giá cả. Theo thứ tự là 20 mai hạ phẩm linh thạch đến 30 mai hạ phẩm linh thạch ở giữa. Đại lượng mua, thậm chí còn có chiết khấu. Bởi vậy, cái này ba loại vật phẩm, tuyệt đối là tuyệt hảo giao dịch đối tượng. Tô Tỉnh trong lòng hơi vui, kể từ đó hắn kế hoạch liền có thể thuận lợi áp dụng. Lấy tụ linh hoa vì ban đầu tài chính, tiến về tiểu thanh vân giới, trắng trợn thu mua cái này ba loại ẩn chứa dồi dào năng lượng tài nguyên. Dừng một chút, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một hạng ban thưởng. Chỉ có cái này không linh huyền thiết, tựa hồ cùng lam tinh bên trên dị kim loại rất giống a. Không phải là cùng một loại đồ vật. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại một phen. Tựa hồ tại mấy cái nguyên hội trước đó, La Thiên giới cũng là do không linh huyền thiết sản xuất. Mà lam tinh cùng với xung quanh phó bản, chính là trước kia La Thiên giới một bộ phận. Nếu như nói không linh huyền thiết chính là phẩm chất cao dị kim loại, thế thì cũng nói quá khứ. Không linh huyền thiết, có lẽ chính là ngũ giai trở lên, thậm chí cao cấp hơn dị kim loại a. Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói. Cuối cùng, lần này đi tiểu thanh vân giới, lẽ ra có thể đủ vơ vét không ít năng lượng. Nếu là thuận lợi, không chừng tấn thăng huyền tiên cảnh năng lượng bản nguyên liền có thể gộp đủ. Tô Tỉnh đối với lần này rất là hài lòng. Bất quá dưới mắt, vẫn là muốn chọn lấy lần này mô phỏng ban thưởng mới đúng. Tô Tỉnh không do dự. Vận may thiên phú, thật sự là quá mức nghịch thiên. Bực này nghịch thiên, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cao giai tu sĩ. Tô Tỉnh là nhất định phải mang ra. Mà trừ cái đó ra, luyện thể tu vi, cũng là Tô Tỉnh lần này mục tiêu một trong. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Ta lựa chọn mang ra kim sắc thiên phú vận may. Cùng với đại vu rèn thể quyết tầng thứ ba đại thành tu vi. Thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài có được đồng loại hình hạ vị thiên phú tốt vận liên miên. Thiên phú tự động thay thế bên trong. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra thiên phú vận may. Tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 172.6753 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 đại thành tu vi. Tốn hao 30 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 142.6753 điểm. Liên tiếp mấy đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Vận may thiên phú, Tô Tỉnh thật không có cảm giác được biến hóa quá lớn. Dù sao khí vận thật sự là một loại hư vô mờ mịt tồn tại. Nhưng luyện thể tu vi tăng lên, để Tô Tỉnh cảm giác biến hóa to lớn. Tô Tỉnh nguyên bản luyện thể căn cơ cũng rất kiên cố. Lại thêm phong tai tẩy lễ. Bây giờ đại vu rèn thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ ba đại thành. Thậm chí, Tô Tỉnh có loại cảm giác. Hắn hiện tại lấy thuần túy sức mạnh thân thể, liền có thể nện vỡ một tôn chân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Chậc chậc, quả nhiên, loại này thực lực cấp tốc tăng trưởng cảm giác, rất mỹ diệu a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn thoáng qua còn dư lại năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh lại có chút đau đầu. Ai, đến tiểu thanh vân giới, tối thiểu còn muốn lớn hơn thời gian nửa tháng, tại không có năng lượng bổ sung trước đó, những năng lượng này bản nguyên thế nhưng là dùng một điểm ít một chút a. Tô Tỉnh cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá cái này không có một ai. Phóng tầm mắt nhìn tới trong hư không. Chẳng lẽ còn có người đưa cho hắn đưa năng lượng. Ngay tại Tô Tỉnh than thở thời điểm. Đột nhiên lòng có cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Kim Quang Thuyền một phương hướng nào đó. Nơi đó. Tựa hồ có một cỗ cường đại khí tức a. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được. Tại chính mình đường hàng không, đường biển, phía trước, có một cỗ có thể so với chân tiên cảnh tu sĩ khí tức. Nhưng đạo này khí tức nơi phát ra, hiển nhiên không phải tu sĩ nhân tộc. Đạo này khí tức, tựa hồ là một đầu hư không kỳ thú, mà lại là chân tiên cảnh hư không kỳ thú. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, gọi thẳng bản thân vận khí thật sự là quá tốt rồi. Hư không kỳ thú. Tại hư không bên trong vậy 10 phần hiếm thấy. Hắn toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Da trên người, xương cốt các loại, đều là chế tạo không gian pháp bảo quý giá vật liệu. Lại càng không cần phải nói, hư không kỳ thú phần bụng kết sỏi càng là tu hành không gian chi đạo chí bảo rồi. Một đầu hư không kỳ thú, có thể được xưng là một tòa kim sơn cũng không đủ. Hắn toàn thân trên dưới giá trị cộng lại, thậm chí vượt qua 1 ức thượng phẩm linh thạch. Không ngừng bao nhiêu chân tiên, huyền tiên, tại hư không cùng cửu thiên chi thượng đau khổ tìm kiếm. Mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể gặp được một đầu. Huống chi, đây là một đầu có thể so với chân tiên cảnh hư không kỳ thú. Ai ra, lần này thật là nhặt được bảo. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Không do dự, bóng người khẽ động xuất hiện ở trong hư không. Hướng phía hư không kỳ thú vị trí tiến đến. Cái này một đầu hư không kỳ thú. Bất quá chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Cho dù tại hư không bên trong, bộc phát ra tu vi cũng bất quá chân tiên cảnh sơ kỳ. Tô Tỉnh gần mất một ngày thời gian, liền thuận lợi đem đầu này hư không kỳ thú chém giết. Sau đó ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Lưu Vân Kim Quang Thuyền bên trong. Hướng phía Tiểu Thanh Vân giới phương hướng tiến đến. Chậc chậc, lần này hư không vận chuyển, bỗng nhiên có chút mong đợi đâu. Tô Tỉnh mím mím khóe miệng, có thể vận may thiên phú, cũng sẽ không mỗi lần đều mang đến kinh người ích lợi. Sau đó mấy ngày thời gian, Tô Tỉnh thật không có gặp lại hư không kỳ thú rồi. Nhưng Tô Tỉnh phát hiện, hắn vận chuyển lộ trình thuận lợi đến kỳ lạ, thậm chí không có gặp được cái gì hư không loạn lưu. Cho dù ngẫu nhiên gặp được, cũng chỉ là có chút sốc này, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến về Tiểu Thanh Vân giới tiến độ. Thời gian thoáng chớp mắt đi tới kỷ nguyên mới năm 2026 ngày 17 tháng 2. Hôm nay, Tô Tỉnh một vòng mới mô phỏng cơ hội đổi mới. Lưu Vân Kim Quang Thuyền bên trong, Tô Tỉnh nhàm chán ăn trong linh điền gieo trồng ngọt ngào linh quả. Nhìn thoáng qua phía trước đường hàng không, đường biển, xác định không có nguy hiểm gì về sau. Mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 126 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 142.6753 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra, xác nhận rút ra, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú lấy huyết tế khí. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Lấy huyết tế khí, kim sắc thiên phú, máu của ngươi có được năng lực đặc thù. Khi ngươi lấy bản thân tinh huyết tế luyện vũ khí tiên bảo thời điểm, có thể trình độ nhất định tăng lên tiên bảo phẩm chất. Cái này thiên phú, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Cái này thiên phú tựa hồ có chút đồ vật a. Hành tàu tế luyện nhân gian thể, có thể tăng lên pháp bảo phẩm chất a. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, không biết sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ a. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Cần biết tu sĩ tinh huyết là 10 phần quý báu. Nếu là một lần trôi qua quá nhiều, tất nhiên có hại căn cơ. Thôi được, lại nhìn xem cái này thiên phú tác dụng đi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Hắn lần này mô phỏng mục tiêu. Đầu tiên luyện thể tu vi. Muốn thuận lợi đạt tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 viên mãn. Đây là cơ bản nhất. Tiếp theo, kiếm đạo đệ tam cảnh cần thuận lợi nắm giữ. Còn có không gian chi đạo cũng cần tăng thêm một bước rồi. Đúng rồi. Chữa trị tinh thần nhật nguyệt toa. Còn cần nhất định trận đạo cùng luyện khí cảm ngộ. Hai cái này cũng cần tăng lên một phen. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lưu Vân Kim Quang Thuyền bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người hướng phía Tiểu Thanh Vân giới phương hướng tiếp tục vận chuyển. Trong thời gian này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. 10 ngày sau, người thuận lợi đã tới Tiểu Thanh Vân giới. Đến Tiểu Thanh Vân giới về sau, người đầu tiên hướng Thiên Cơ Các bán ra tình báo. Cũng tại trong tình báo minh xác biểu thị, Hồng Nguyệt còn chưa triệt để chết đi. Ngay tại mưu đồ phục sinh kế sách, mà lại phục sinh đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu muốn thuận lợi đem đánh giết, nhất thiết phải phái ra hai tôn Thái Ất Kim Tiên, lấy thế như sét đánh, cấp tốc đánh giết Hồng Nguyệt. Nghe tới tình báo của ngươi về sau, Thiên Cơ các vị kia thiếu nữ thần sắc mặt ngưng trọng, cấp tốc phái người tiến đến xác minh tình báo thật giả. Tiếp xuống một đoạn thời gian, người đợi tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong tiêu diệt Giáng Lâm giáo phân bộ, kiếm lấy một nhóm tu hành tài nguyên. Năm thứ năm, Thiên Cơ các xác định tình báo là thật hay giả, cũng đem hết khả năng mời tới hai tôn Thái Ất Kim Tiên cùng nhau xuất thủ. Tùy ngươi dẫn đường, tiến về Lam Tinh tiêu diệt Hồng Nguyệt. Một tháng sau, ngươi thuận lợi đem bọn hắn mang về Lam Tinh, cũng thẳng đến vực sâu vô tận. Muốn mau chóng tiêu diệt Hồng Nguyệt. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Hai tôn Thái Ất Kim Tiên xuất thủ, vấn đề cũng không lớn a. Hắn lần này, xem như hấp thụ trước giáo huấn, nhất thiết phải làm được cấp tốc đánh giết Hồng Nguyệt, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhất thiết phải mau chóng diệt sát Hồng Nguyệt, bảo đảm ở Lam Tinh. Như thế còn có thể hóa giải Tiểu Thanh Vân giới nguy cơ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đem hai tôn Thái Ất Kim Tiên đưa vào vực sâu vô tận về sau. Người ngay lập tức trở lại Đại Hạ Quốc, cũng hướng Đại Hạ quân đội cho thấy thân phận của mình. Tại nhân tộc Đại Đế, cùng với Lư Nguyên Võ phối hợp xuống, người thuận lợi lấy được tín nhiệm, cũng quyết định vẫn là Đại Hạ Quốc di chuyển kế hoạch. Người bắt đầu ở tùy thân động thiên bên trong kiến thiết lầu cao, vì có thể gánh chịu càng nhiều nhân tộc. Tại rất nhiều nhân tộc chức nghiệp giả, cùng với ngươi thần thông thuật pháp dưới sự giúp đỡ, gần mất thời gian một năm, liền kiến thiết ra một tòa có thể dung nạp ngàn vạn nhân khẩu cỡ lớn thành thị. Tiếp xuống, người bắt đầu chia lượt qua lại Lam Tinh cùng Tiểu Thanh Vân giới, đem những này nhân tộc thuận lợi đưa đến Tiểu Thanh Vân giới tránh nạn. Người hao tốn một số lớn linh thạch, tại Bạch Đế Thành xung quanh mua một mảnh đủ để kiến thiết một quốc gia lãnh thổ. Như thế, 3 năm về sau, người đã đem Đại Hạ Quốc tuyệt đại bộ phận bình dân cùng chức nghiệp giả thuận lợi đưa đến Tiểu Thanh Vân giới. Mô phỏng thứ 10 năm. Một năm này, Hồng Nguyệt cùng hai tôn Thái Ất Kim Tiên chiến đấu còn tại tiếp tục. Vực sâu vô tận đã hoàn toàn bị đánh nát. Kinh khủng chiến đấu ba động nguy hiểm Lam Tinh. Người thuận lợi đem cuối cùng một nhóm Đại Hạ Quốc nhân tộc chuyển di về sau. Trở lại Lam Tinh, muốn nhìn một chút kết quả của cuộc chiến đấu này. Thứ 15 năm, trải qua dòng dã 10 năm chiến đấu, hai tôn Thái Ất Kim Tiên thuận lợi đem Hồng Nguyệt chém giết. Nhưng Hồng Nguyệt trước khi chết phản công, cũng làm cho trong đó một vị Thái Ất Kim Tiên tổn thương không nhẹ. Càng làm cho hơn phân nửa Lam Tinh bị liên lụy, gây nên vạn trượng chi cao sóng thần. Lam Tinh nhân tộc số lượng giảm mạnh 90%. Nhưng cũng may, bởi vì ngươi tồn tại, thuận lợi cứu vớt tuyệt đại bộ phận Đại Hạ nhân tộc, cùng với một phần nhỏ quốc gia khác nhân tộc. Xác định Hồng Nguyệt đã triệt để chết đi về sau, ngươi trở lại Tiểu Thanh Vân giới. Thứ 20 năm, ngày nào đó, một tôn Thái Ất Kim Tiên tìm được ngươi. Vị này Thái Ất Kim Tiên chính là trên Lam Tinh tham chiến trong đó một vị. Hắn hiển nhiên là trên Lam Tinh biết rồi thứ gì, vừa mở miệng liền hỏi thăm ngươi La Thiên truyền thừa sự tình. Ngươi nghe xong chấn động trong lòng, cảm nhận được tôn này Thái Ất Kim Tiên khí cơ vững vàng khóa chặt cùng ngươi. Ngươi cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đối mặt tôn này Thái Ất Kim Tiên, người chỉ có thể lấy ra Thanh Vân Tử Thân truyền lệnh bài, biểu thị bản thân La Thiên Tông đời thứ hai dòng chính đệ tử thân phận. Người nói cho hắn biết, người tiến về Lam Tinh chính là phụng Thanh Vân Tử mệnh lệnh, tiến đến điều tra La Thiên truyền thừa. Nhưng La Thiên truyền thừa đã thất lạc, người may mắn tìm được một bộ phận, từ lâu cho sư tôn Thanh Vân Tử. Nghe tới người nói về sau, vị này Thái Ất Kim Tiên sắc mặt trong lúc đó trở nên khó coi. Hắn mặc dù là 3000 thế giới bên trong cắt cứ một phương đại năng bá chủ cấp tu sĩ, nhưng còn chưa tới có thể không nhìn Thanh Vân Tông tình trạng. Cân nhắc lợi hại phía dưới, vị này Thái Ất Kim Tiên vẫn là rời đi. Người may mắn bảo vệ tính mạng, Nhưng là trong lòng biết cái này dù sao chỉ là nói dối. Sợ rằng chỉ có thể lừa qua nhất thời. Bởi vậy ngươi quyết định mau chóng liên lạc với Thanh Vân Tông. Tìm kiếm che chở, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Ai, tiền tài động nhân tâm a, là thiên truyền thừa. Cho dù là chính đạo Thái Ất Kim Tiên, đều sẽ đưa đến giết người đoạt bảo tâm tư. May mà ta có thể cáo mượn oai hùng. Hư lắc một thương, lấy Thanh Vân Tông đè lại vị này Thái Ất Kim Tiên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Hắn người mang La Thiên Kính. Cái này dù sao cũng là sự thật. Nhưng cũng may thần vật trí bảo tự mờ. Thái Ất Kim Tiên có lẽ còn nhìn không ra trò gì tới. Nhưng vẫn là muốn liên lạc với Thanh Vân Tông. Cam đoan bản thân an toàn. Trừ cái đó ra, lần này mô phỏng, chém giết Hồng Nguyệt mục tiêu. Xem như mượn nhờ tay người khác hoàn thành. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hai tôn Thái Ất Kim Tiên, tốn hao thời gian 10 năm, mới chém trừ cái này Hồng Nguyệt tà thần, mà trả ra đại giới, tự nhiên cũng là thê thảm đau đớn. Bất quá cũng may, xem như giải quyết rồi tiểu Thanh Vân giới tương lai nguy cơ, mà lại Lam Tinh tổn thất, cũng là có thể thừa nhận. Chấm ngoặc kép, nếu muốn không trả giá đắt, mau sớm đánh giết Hồng Nguyệt, sợ rằng cũng không dễ dàng. Trừ phi biết rõ Hồng Nguyệt mệnh môn vị trí, mà lại có được Thái Ất Kim Tiên bên trong đều cực mạnh thực lực, mới có thể mau chóng đem chém giết. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Thái Ất Kim Tiên ở giữa, cho dù thực lực sai biệt khá lớn, thắng bại thường thường cũng cần mấy năm thậm chí lâu mấy chục năm mới có thể phân ra. Đối với cái này chút thọ nguyên ngàn vạn, thọ cùng trời đất đại năng tu sĩ, một trận chiến mấy chục năm, bất quá như người bình thường một chiếc đánh mấy phút bình thường. Như vậy tiếp xuống, đi Thanh Vân Tông, thu hoạch lá trà ngộ đạo đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bị tôn này Thái Ất Kim Tiên để mắt tới về sau. Trong lòng ngươi rất là bất an, thế là ngươi có liên lạc Thiên Cơ Các, cũng nhờ vào đó tìm được Tử Lăng Tiên Tử. Tại Tử Lăng Tiên Tử dẫn dắt đi, ngươi tới đến Tam Tiên Phong, cũng gặp được Thanh Vân Tử, thuận lợi cùng hắn đạt thành giao dịch. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi trở lại tiểu Thanh Vân giới, chuẩn bị an trí một phen Lam Tinh di chuyển đến nhân tộc. Những này Lam Tinh đến nhân tộc, tại tiểu Thanh Vân giới bên trong, thực lực ngay cả người bình thường cũng không bằng. Cho dù là chức nghiệp giả, cũng không bằng cấp thấp tu sĩ. Nếu không có ngươi bảo hộ, bọn hắn rất khó ở đây sinh tồn tiếp. Bởi vậy, ngươi dự định nghĩ biện pháp, trợ giúp bọn hắn thu hoạch đủ để tự vệ lực lượng. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, thứ 25 năm, ngày nào đó ngươi lâu lâu biết được, Lam Tinh mà đến trong nhân tộc, ra đời một chút có được linh căn tư chất tu hành hài nhi. Cái này khiến ngươi rất là chấn kinh.